Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phục rồi. Oanh, cái kia cửa cung bị trực tiếp xốc lên, cực lớn cánh cửa một mặt nghiền nát, mặt khác thì là mãnh liệt đập vào vừa mới đứng người lên Mông Hãn trên người. Cái loại này sức lực lớn làm cho Mông Hãn thân thể chấn động. Máu tươi bay phún ra, thể khung xương truyền ra răng rắc chi âm, lần nữa té ngã trên đất. Ai, Mông Hãn chịu đựng kịch liệt đau nhức, phẫn nộ lên tiếng, có thể hắn này vừa mới nói xong, hắn thân ảnh là được tựa như bị cuốn động, xinh xinh kéo, phảng phất là vung vẩy người bù nhìn, lần nữa bị hung hăng ngã ở trên mặt đất. Cho đến hiện tại, hắn dĩ nhiên trọng thương, nhưng lại liền bóng người đều nhìn không tới. Thanh Mỗ rất mạnh, ngươi có thể đã minh bạch. Nhàn nhạt thanh âm theo ngoài điện truyền đến. Trong lúc dứt lời ở dưới nháy mắt, một mực ngồi ở trên mặt ghế, thần sắc chết lặng Thanh Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, song mâu trừng lớn, lộ ra nồng đậm không dám tin. Thanh âm này, rất quen thuộc, rất quen thuộc, vị tiền bối nào ra tay? Kính xin hiện thân. Như thế đánh lén, Mông Mỗ không phục. Mông Hãn lớn tiếng nói, không phục, vậy thì đánh tới ngươi phục mới thôi. Ngoài điện thanh thế kinh người, giống như phong bão xuất hiện, đáng sợ chấn động mang tất cả. Một bàn tay tại Mông Hãn trong ánh mắt không ngừng phóng đại. Cuối cùng nhất, tại hắn phản ứng không kịp phía dưới, một cái tát phiến tại trên mặt của hắn. Ba tương đương, thanh âm cực kỳ vang dội, Mông Hãn nhổ ra ngụm lớn máu tươi, mang theo hàm răng, khuôn mặt cơ hồ muốn lõm đi vào, hắn tròng mắt đều muốn chóc ra, một mắt nhìn đi, cực kỳ khiếp người, Mông Hãn trong nội tâm hoảng sợ, muốn mở miệng, lại toàn thân tóc gáy dựng lên, nồng đậm sinh tử nguy cơ tại trong lòng hiển hiện. Hắn sau lưng một đạo nhân ảnh chậm rãi ngưng tụ, thấy không rõ khuôn mặt, lại có thể cảm nhận được xuất thủ của hắn. Hừ, lén lén lút lút, cho lão phu hiện thân. Tứ đại bộ tộc tộc trưởng đều là tiên thiên đỉnh phong. Chỉ có Lưu Viễn Thông chính là cố nguyên cảnh. Cả hai tầm đó chênh lệch thật lớn. Giờ phút này Lưu Viễn Thông tuy nhiên trong nội tâm kinh nghi, nhưng vẫn là ra tay. Hắn thân ảnh nhảy lên, phóng tới Mông Hãn sau lưng thân ảnh, đồng thời nồng đậm thủy lam chi sắc sóng tuôn ra mà đến. Tụ tán phía dưới, hóa thành vô số băng chùy, nổ vang đối phương, bại tướng dưới tay, nhàn nhạt thanh âm lần nữa truyền ra. Lưu Viễn Thông nhướng mày, hắn cũng mơ hồ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Chỉ là khó có thể nhớ tới rốt cuộc là ai. Nhưng sau một khắc, khi thấy cái kia đầy trời lôi điện thời điểm, hắn cuối cùng nhớ ra chủ nhân của thanh âm này. Thanh Lâm, Lưu Viễn Thông sắc mặt đại biến, da đầu nổ tung, trong đầu một tiếng ầm vang, như bị sét đánh, những cái kia băng chùy ầm ầm nghiền nát. Hắn thân ảnh không nói hai lời, quay người liền hướng phía ngoài điện phóng đi. Khắc Tinh a hát. Lúc này mới bao lâu thời gian, lão phu đều chạy tới thế gian, hắn còn có thể đuổi giết tới, không nên đem lão phu bức tử không thành. Hắn sống cái này hơn nửa đời người, sợ hãi nhất cùng thống hận nhất là được cái kia 14-15 tuổi tóc tím thiếu niên. Nếu không là hắn, chính mình như thế nào bị phế sạch tu vi? Nếu không là hắn, chính mình như thế nào bị trục xuất tông môn? Có thể hắn cũng rất bất đắc dĩ, Thanh Lâm chính là của hắn Khắc Tinh, vô luận hắn như thế nào cường đại, có thể mỗi khi cùng Thanh Lâm tao ngộ, thứ hai đều có khắc chế thủ đoạn của hắn. Hắn bị Phương Tú Lâm khu trục, dùng đế ma trưởng khôi phục cố nguyên cảnh sơ kỳ tu vi. Tại đây thế gian làm mưa làm gió, lại tuyệt đối thật không ngờ, cái này ngắn ngủn không xuất ra một tháng trong thời gian, Thanh Lâm lại tới nữa. Tốt như chính mình ở nơi nào, Thanh Lâm sẽ ở nơi nào? Lưu Viễn Thông trong lòng biệt khuất cùng bất đắc dĩ, thiếu chút nữa lại để cho hắn nhịn không được phun ra huyết đến. Mà giờ khắc này, ngoại trừ Mông Hãn bên ngoài, cái kia những thứ khác ba đại bộ phận tộc tộc trưởng gặp Lưu Viễn Thông dục muốn ly khai. Nguyệt Ngân Hợi trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng hô, Lưu tiền bối, ngài muốn đi đâu? Lão phu có việc gấp rời đi, các ngươi tự hành giải quyết. Lưu Viễn Thông thanh âm xa xa truyền đến, Nguyệt Ngân Hợi sắc mặt trắng nhợt, bằng vào lịch duyệt của hắn, sao nhìn không ra Lưu Viễn Thông đây là bởi vì sợ hãi. Vừa rồi thoát đi, mà Trục Nhật Đế quốc một phương vương hầu đám bọn họ tắc thì đều là sợ ngây người. Lôi Chấn Trường miệng rộng, cái kia Bách Lý Phù Sinh trong mắt cũng tràn ngập khiếp sợ. Trên ghế rồng, Vũ Chiêu Đại Đế trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, ta Trục Nhật Đế quốc còn có mạnh như thế người? Cao thủ, đỉnh cấp cao thủ. Hoạn Lăng ngồi ở Vũ Chiêu Đại Đế bên cạnh, hắn đã là cố nguyên cảnh, tự nhiên nhìn ra bóng người kia thực lực khủng bố làm cho người phát run. Mà giờ này khắc này, cái kia Mông Hãn đã hoàn toàn trọng thương, cũng không biết ở đâu ra khí lực la lớn, tiền bối, Mông Hãn phục rồi, phục rồi. Hắn lời này vừa nói ra, bóng người kia quả nhiên đình chỉ công kích, chậm rãi biến mất, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không dám nói lời nào, thậm chí cũng không dám thở gấp thượng một khẩu đại khí. Chỉ có Thanh Nguyên trợn to hai mắt, không ngừng thì thào, là Lâm Nhi, là Lâm Nhi, oanh. Thực sự vào thời khắc này, một đạo thân ảnh đột nhiên theo ngoài điện bay ngược mà đến. Máu tươi phun hư không, cái kia già nua thân ảnh ngã trên mặt đất, đem địa gạch chấn vỡ. Hắn trên mặt dày tràn đầy hoảng sợ. Cái kia Nguyệt Ngân Hợi bọn người ngơ ngác nhìn xem, lão giả này không phải Lưu Viễn Thông là ai? Lưu trưởng lão, ta và ngươi cũng coi như cố nhân gặp mặt, cùng Thanh Mỗ một tự không tốt. Bình tĩnh lời nói theo ngoài điện truyền đến, bóng người kia rốt cục xuất hiện ở trong mắt mọi người. Một thân thanh y, một đầu tươi đẹp tóc tím, cái kia tuấn giật thanh tú gương mặt tại dương quang cùng tóc tím phụ trợ xuống, hiện ra một loại yêu dị khí chất. Thanh Lâm, không đều Lưu Viễn Thông mở miệng, một đạo nhân ảnh đầu tiên liền xông ra ngoài, đúng là Thanh Nguyên. Hắn đem Thanh Lâm ôm vào trong ngực, thân thể run rẩy, khí lực thật lớn, làm như không bao giờ nữa nguyện lại để cho Thanh Lâm rời đi. Thật là ngươi, thật là ngươi. Thanh Nguyên thì thào, phụ thân. Thanh Lâm nhẹ nhàng vuốt ve một chút Thanh Nguyên phía sau lưng, nói khẽ, là ta đã trở về, ngài không cần lo lắng. Con của ta con trai của Thanh Nguyên. Thanh Nguyên đại cười ra tiếng, đem Thanh Lâm buông ra, nhìn qua cái kia dần dần đi về hướng thành thục khuôn mặt, song mâu chính giữa lệ quang chớp động. Phụ thân, ngài không phải nói với ta, đàn ông có nước mắt không dễ rơi sao? Thanh Lâm mở trừng hai mắt, ha ha, tốt. Thanh Nguyên một vòng con mắt, cao hứng nói, mẹ ngươi 10 năm hoài thai, không có phí công sinh ngươi, sao cha ngươi ta có tiền đồ? Bốn phía chi nhân sớm đã kinh ngạc đến ngây người, cùng Thanh Nguyên đồng dạng, ai cũng thật không ngờ người này vậy mà sẽ là Thanh Lâm. Vũ Chiêu Đại Đế kinh ngạc nhìn xem, hắn ở đâu có thể tin tưởng mạnh như thế người, dĩ nhiên là chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên đứa bé kia. Nhất là hắn hôm nay mới 14-15 tuổi. A hát, Chấn Đông Vương Lôi Chấn cũng là ngốc trong chốc lát, cuối cùng đại cười ra tiếng, mặc dù đã từng cùng Thanh Nguyên bất thường, có thể hắn làm người ngay thẳng. Tại Thanh Thiền cùng Thanh Lâm mất tích về sau, vô cùng nhất đứng tại Thanh Lâm bên này. Thanh Nguyên tuy nhiên nhìn như chết lặng, nhưng trên thực tế đều nhớ tại trong lòng. Tại Lôi Chấn sau lưng, Lôi Minh yên lặng đứng đấy. Hắn so Thanh Lâm lớn hơn một ít, hơn nữa lúc trước còn khi dễ qua Thanh Lâm. Nhưng hôm nay tu vi của hắn cũng chỉ có hậu thiên đỉnh phong, cùng Trục Nhật đế quốc một phương so sánh với tứ đại bộ tộc càng là không thể tin được. Bọn hắn cho rằng cái này cường giả là Trục Nhật đế quốc mời đến. Ai từng muốn đến, dĩ nhiên là Chấn Lôi Vương cái kia mất tích nhi tử. Nhất là Lưu Viễn Thông, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Lão phu như biết Đạo Thanh Lâm là cái này Trục Nhật đế quốc một vương nhi tử, chết cũng không lại muốn tới nơi này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.